Chương 441, hiện tại lại thêm một cái bị lừa người. Ta cũng không nghĩ tới. Ngọc Lưu nhỏ giọng nói một câu, về sau ai cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là theo chân Bắc Minh Dạ chậm rãi hướng về phía trên cung điện đi đến. Làm một đám người đi đến cầu thang về sau, đứng ở khuynh thế sau lưng cái kia một đám đen y y nhân đều quỳ xuống, cung nghênh điện chủ trở về. Đứng lên đi. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu, nhìn lên trước mặt khuynh thế, lông mi cau lại, nguyệt tức đã tỉnh lại ân. Khuynh thế nhẹ gật đầu, có chút khó khăn nói ra, hắn hiện tại không có thế mở miệng nói chuyện cũng không biết là không phải lúc trước tổn thương quá nặng, hoàn toàn không có cách nào mở miệng nói chuyện không có cách nào trị liệu sao Bắc Minh Dạ hỏi. Nguyệt tức tổn thương quá nặng, nhất tuyến thiên bên trong có thế tìm luyện dược sư ta đều gọi tới, chỉ là cũng không có cách nào để cho nguyệt tức có thể nói chuyện. Khuynh thế có chút tự trách. A dạ chờ nguyệt tức lâu như vậy, có thế nguyệt tức bây giờ là đã tỉnh lại, lại không thể mở miệng nói chuyện không thể nói chuyện người hàm hương nỉ non một câu. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trọng nguyệt, hai chúng ta thử xem A trọng nguyệt cầm giữ có quang minh nguyên tố, mà nàng đối với dược có nghiên cứu, nói không chừng có thể trị liệu tốt người kia trọng nguyệt biết rõ. Bác Minh Dạ rất gấp để cho người kia nói chuyện, bởi vậy nhẹ gật đầu, tốt, ta và ngươi đi thử xem. Các ngươi hai cái sao khuynh thế nhìn thấy trọng nguyệt thời điểm, nhìn nhiều mấy lần, không vì cái gì khác, cũng bởi vì từ trọng nguyệt quá mức xinh đẹp, nhất là cái kia cái chán hồng liên, đẹp không tưởng nổi. Xinh đẹp lại không làm cho người ta chán ghét đây chính là A Dạ ưa thích nữ tử sao đi theo ta. Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu, sau đó mang theo trọng nguyệt cùng hàm hương hướng về nguyệt tức vị trí đi. Sau khi đi mấy bước, Bác Minh Dạ quay đầu nhìn xem khuynh thế, nói ra, khuynh thế. Bọn họ liền đã làm phiền ngươi. Yên tâm đi thôi, ta sẽ an bài tốt bằng hữu của ngươi. Khuynh thế cười nói một câu. Bác Minh Dạ nghe vậy, gật gật đầu, không nói thêm gì, mang theo trọng nguyệt cùng hàm hương biến mất ở phía trước. Chờ Bác Minh Dạ sau khi đi, Khuynh thế quay người nhìn xem mấy người nói ra, các ngươi đi theo ta. Mấy người nghe vậy, liếc nhau một cái, không nói gì, đi theo Khuynh thế hướng về trong cung điện đi đến. Nhìn Bác Minh Dạ tựa hồ cực kỳ tin tưởng cái này gọi Khuynh Thế nam nhân, như vậy hắn là không nguy hiểm chứ đế tiểu bạch là ca y cu o y cu n dê. Khi thấy Khuynh Thế gương mặt kia lúc, đế tiểu bạch nhíu nhíu mày lại, hắn mặc dù không có tỷ phu đẹp mắt, lại khuôn mặt cùng tỷ phu cũng rất tương tự, chẳng lẽ người này cùng tỷ phu có máu gì duyên bên trên quan hệ có thể nhìn tỷ phu bộ dáng tựa hồ cũng không biết người này cùng hắn có quan hệ thế nào, còn là nói thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều tiểu. Bằng hữu, ngươi là A Dạ bằng hữu sao Khuynh Thế nhìn xem đế tiểu bạch hỏi một câu, nụ cười trên mặt thật ấm áp. Giống như lúc kia bạch xuyên một dạng đôi mắt tối tối, đế tiểu bạch nhu thuận nhẹ gật đầu, hắn là tỷ ta phu Khuynh Thế nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười cười, cái kia ngươi chính là trọng nguyệt đệ đệ ân. Đế tiểu bạch nhẹ gật đầu, đi ở phía trước yêu vô song mấy người, quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau hình ảnh, sau đó nhịn không được kéo ra khỏe miệng, ngay từ đầu. Bọn họ chính là bị đế tiểu bạch cái này ngoan manh bộ dáng lừa gạt rất tốt, hiện tại lại thêm một cái bị lừa người bọn họ trước hết không nói cho cái kia gọi Khuynh Thế nam nhân tiểu bạch là thế nào một người, dạng này chờ hắn tự mình biết thời điểm mới sẽ khiếp sợ.